Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 549, chương 555. Đông Hải thay đổi, thiên địa linh thú vũ đạo thần viên không nghĩ tới Thiết Thiên Thu thoát đi Đông Hải lại đem này hai con linh thú cũng cho mang ra ngoài. Bất quá nghĩ lại, Bạch Mi ngược lại cũng thư thái. Này hai cái vũ đạo thần viên đối với Thiết Thiên Thu có ân vượn người giữa tựa như thân nhân, cho dù bất luận cùng phần tình nghĩa này, hai cái sống sờ sờ vũ đạo thần viên cũng có thể so với 100 ngồi thậm chí là 1000 ngồi Thiết Thần Đảo. Dù sao có vũ đạo thần viên thì đồng nghĩa với có liên tục không ngừng võ đạo bí pháp. Đầu tiên là theo sau Thiết Thiên Thu nhe răng trợn mắt than phiền một lúc lâu, Hùng Vượn Viên Minh mới xoay quá thân tử nhìn về phía Bạch Mi. Cặp kia thái dương như vậy minh mắt sáng rơi vào Bạch Mi trên người sau, Viên Minh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Tựa hồ là cảm nhận được Bạch Mi đã ẩn núp cực sâu khí tức kinh khủng. Viên Minh, không nhớ ta? Nhìn mặt lộ vẻ sợ hãi Viên Minh, Bạch Mi khẽ mỉm cười. Năm đó, chúng ta nhưng là còn cùng uống qua rượu đây. Nghe được Bạch Mi vừa nói như thế, Viên Minh mặt hiện lên nhớ lại thần sắc, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, tiến tới trước mặt Bạch Mi, cẩn thận nhìn, đây là các ngươi hài tử sao? Chú ý tới Viên Thi trên lưng còn nằm một đứa bé sơ sinh lớn nhỏ tiểu vũ đạo thần viên. Bạch Mi hiếu kỳ nói, đúng, đây chính là Viên Minh bọn họ hài tử, tên là Viên Hồng. Vũ đạo thần viên không thông tiếng người, cho nên không thể làm gì khác hơn là do Thiết Thiên Thu giải thích. Ừ, vậy sau này lão ca ngươi ngay tại ta Thục Sơn ở đi. Năm gần đây Trung Nguyên nội địa thế cục khẩn trương, Đại Ngụy Đại Hán, hai nước tranh hùng, ta Thục Sơn đứng ở U Châu, mới bảo vệ một châu bình tĩnh. Lão ca nếu là không có cái gì chuyện trọng yếu, tốt nhất không nên rời đi U Châu. Thoáng dặn dò Thiết Thiên Thu mấy câu, Bạch Mi ngay sau đó phân phó đệ tử mang theo Thiết Thiên Thu cùng ba cái vũ đạo thần viên đi một nơi không đỉnh nghỉ ngơi. Lão Hà, Thiết Thiên Thu sau khi đi, Bạch Mi sau đó gọi một mực đứng nghiêng ở chỗ tối Hạ Trung đi tra một chút, Đông Hải có hay không như ta đây vị nghĩa huynh lời muốn nói. Ngoài ra để cho phía dưới thu mua một ít thần thiết linh tài. Ta đây vị nghĩa huynh chính là thượng cổ giã tử môn truyền nhân. Cứ như vậy nhàn ở bên trong tông, có chút lãng phí, để cho hắn giúp bên trong tông chế tạo một ít kiếm khí. Cũng coi như đóng tiền mướn phòng, đùa cùng Hạ Trung giao phó đôi câu. Người sau nghe vậy ngay sau đó gật đầu rời đi. Chính nhi, Đông Hải chàng này đại phong bảo, là ngươi thúc đẩy sao? Nếu như là mà nói, ngươi đến thật có nhiều chút vượt quá ta dự liệu đọc nghĩ đến chỗ này. Bạch Mi theo bản năng hoạt động một chút bả vai, Thục Sơn quần phong ngoại thiên địa liền chợt xuất hiện mảng lớn da bị nẻ. Phảng phất trời sập, nhận ra được Thục Sơn ngoại thiên địa dị động, ánh mắt của Bạch Mi động một cái. Ngay sau đó ngừng động tác lại khôi phục trước bộ kia an ổn như núi, nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng Trung Nguyên Hải Châu phụng Bạch Mi chi mệnh trước đến điều tra Đông Hải dị trạng Hạ Trung, đến một cái Hải Châu liền tìm tới Hải Châu bên trong lớn nhất cơ cấu tình báo biển hoang các. Đổi chính mình Thục Sơn trưởng lão đắt tiền bào phục. Chỉ mặc một thân trường sam Hạ Trung bước đi vào này tiếng người huyên náo biển hoang các. Xin chào, ta nghĩ rằng tìm một cái tiết đại lão bản, đi tới biển hoang các quản lý đài. Hạ Trung mặt lộ mỉm cười hướng một người đàn ông tuổi trung niên nói. Xin lỗi, chúng ta ông chủ này không họ Tiết. Liếc mắt nhìn Hạ Trung, nam tử mặt lộ nghi ngờ nói. Tiểu huynh đệ, làm phiền truyền đạt một tiếng, mặt không đổi sắc lật tay lộ ra một tấm lệnh bài. Chói mắt hai quả chữ to Thục Sơn. để cho người đàn ông trung niên đồng tử một chút co rút đến mức tận cùng. Ngài xin sau, ta đây phải đi. Thấy Hạ Trung trong tay Thục Sơn lệnh bài, người đàn ông trung niên hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Không dám thờ ơ, liền vội vàng mời Hạ Trung sau này. Ngay sau đó đứng dậy hướng biển hoang các lầu hai chạy đi. Về phần Hạ Trung lệnh bài thật giả, nam tử căn bản không cần hoài nghi. Hiện tại Cửu Châu còn chưa có người nào dám giả mạo Thục Sơn danh tiếng. Cáo mượn oai hùm, dù sao loại sự tình này một khi làm, những thứ kia ngự sử phi kiếm Thục Sơn đệ tử cũng liền cách ngươi không xa. Ở trong phòng khách đợi không được nửa phút, người đàn ông trung niên liền đầu đầy mồ hôi đi tới trước mặt Hạ Trung. Khom người nói, ngài mời đi theo ta. Đi theo nam tử Thượng Hải hoang các lầu hai, Hạ Trung nhất thời cảm thấy khí tức căng thẳng. Hiển nhiên là lầu hai này bên trong bố trí không ít uy lực mạnh mẽ trận pháp. Biển hoang các lầu hai trung, một tên giữ lại Sơn Dương Hồ, nhìn một cái chính là rất khôn khéo nam tử đang đứng ở lầu hai cửa sổ cứu cảnh. Nghe được Hạ Trung lên lầu động tĩnh sau, ngay sau đó xoay người lại, vị này chính là Thục Sơn tới khách quý đi, mau mời ngồi, nở nụ cười đem Hạ Trung nghênh được vị trí thượng. Ngoại hiệu Tiết đại lão bản Tiết Bất Tận tự mình đem một ly linh trà bưng cho Hạ Trung. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Lễ phép nhận lấy Tiết Bất Tận đưa tới ly trà, Hạ Trung hơi mỉm cười nói, tại Hạ Thục Sơn Hạ Trung, lần này tới tìm Tiết đại lão bản, thật ra thì chính là nghĩ đến tìm Tiết đại lão bản mua nhiều chút tin tức. Phương diện giá tiền không là vấn đề, Hạ trưởng lão lời nói này liền sinh phân, quý tông Thục Sơn, hành hiệp thiên hạ, cho ta Cửu Châu trăm họ san bằng bao nhiêu ma tu giặc cướp. Tiết mỗ nhân đối với Thục Sơn cũng là kính ngưỡng đã lâu. Hôm nay quý tông để mắt ta Tiết mỗ nhân, tới tìm ta hỏi thăm tin tức, ta Tiết mỗ nhân nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, hoàn toàn đã đổi chính mình vắt cổ chảy ra nước tính cách Tiết Bất Tận. Ở biết Hạ Trung là Thục Sơn nhân sau, còn kém không gót chân tử mềm nhũn, đem Hạ Trung nhận thức làm kiền đa, kỳ ân cần trình độ, làm Hạ Trung đều có chút được không. Bất quá đối với Tiết Bất Tận biểu hiện, Hạ Trung cũng rất hiểu, dù sao bây giờ Thục Sơn thật có thể nói là có một không hai thiên hạ. Một điểm này từ Đại Ngụy Đại Hán, hai nước chinh phạt không ngừng, nhưng xưa nay không dám giao binh với U Châu, cũng có thể thấy được, ngay cả thống trị Trung Nguyên mấy ngàn năm Đại Ngụy, cùng lực lượng mới xuất hiện lưu truyền ra mới tinh tu hành hệ thống Đại Hán cũng không dám đắc tội. Thế lực như thế nào không xưng được, có một không hai thiên hạ. Tiết lão bản không cần khách khí như vậy, làm ăn chính là làm ăn, lão phu lần này tới là muốn tìm Tiết lão bản mua một ít liên quan tới Đông Hải tin tức ngôn ngữ. Sau khi Hạ Trung đem một túi linh tủy đặt tới trên bàn, linh khí nồng nặc trong phút chốc trải rộng toàn bộ biển hoang các lầu hai. Thấy Hạ Trung xuất ra linh tủy, Tiết Bất Tận ánh mắt một chút liền bị thật sâu hút lại, cũng không rời đi nữa phân nửa. Đông Hải tin tức ngài là chỉ, vừa nhìn linh tùy. Tiết Bất Tận không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Đông Hải năm gần đây phát sinh toàn bộ đại sự cùng thay đổi cho ta một phần tình hình rõ ràng, càng cặn kẽ càng tốt. Sau khi chuyện thành công, này túi linh tùy chính là ngươi. Thấy Tiết Bất Tận phản ứng, Hạ Trung không khỏi khóe miệng khẽ nhếch. Linh tủy chính là một cái linh mạch bộ phận tinh hoa, không phải là phổ thông linh thạch có thể so sánh. Chỉ cần đem linh tủy vùi sâu vào linh khí đậm đà dưới đất, liền có thể đồng hóa ra rất nhiều đi ra, cơ hồ chính là một cái sau đó quả trứng màu vàng kê. Loại bảo vật này lại ở đâu là Tiết Bất Tận làm ăn như vậy nhân có thể cự tuyệt. Được, bất quá ngài phải tin hơi thở quá nhiều, ta cần thời gian siêu tầm, 3 ngày, 3 ngày sau ngài tới lấy.